Duyên kỳ ngộ. Ngoại truyện 4 Trần Tử Ly. Tử Ly. Ta giật mình, trên đời này có thể gọi thẳng tên ta như vậy chỉ có một người, người đó. Ta nhắm mắt, không quay đầu lại, ta biết đó không phải là giọng nói của Thanh La. Đã 3 năm rồi, nàng xuất giá đã 3 năm rồi. Tâm tư dường như vẫn đang dừng lại ở giây phút lần đầu gặp nàng bên bờ sông sau hậu viện tướng phủ. Lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, sợ tới nhào vào lòng ta mà vẫn cố kiên cường, cuối cùng không chịu nổi hét lên, đại ca, chậm một chút được không? Nhớ lại dáng vẻ nàng lần đầu gặp gỡ, không nhịn được nở một nụ cười, dù chuyện đã qua lâu rồi, nàng vẫn có thể khơi gợi góc dịu dàng khuất dưới đáy tim ta. Nàng xuất giá đã 3 năm, mỗi năm ta chỉ gặp được nàng một lần. Vào ngày sinh nhật của ta, Bình Nam Vương sẽ đưa nàng vào cung chúc phúc. Nàng và Bình Nam Vương có vẻ như rất ân ái. Mỗi lần nàng đến đều mang theo về một đống đồ, cứ như là sinh nhật của nàng vậy. Ta biết nàng không coi ta là vua, vẫn đối với ta như trước đây là ta đã mãn nguyện rồi. Mỗi năm tới ngày này, ta đều đem lễ vật bá quan văn võ dâng lên chất đầy trong ngự thư phòng, triều mến ngắm nhìn nàng sung sướng ngắm nghía mọi thứ, nàng thích thứ gì, ta đều ban cho nàng. Đại ca, muội muốn cái này, cả cái này nữa, nàng rất cao hứng. Ta lại không kìm được mà nhớ tới cảnh nàng đòi ta trả ngân lượng, tặng cho nàng ta còn thấy vui hơn là chính mình có được. Bình Nam Vương lúc nào cũng tỏ vẻ đau đầu và xấu hổ, sao lại lấy một người tham tiền như mạng như nàng ta chứ? Nàng lại lường chàng ta một cái, lão gia nhà chàng cả ngày vào hồ với ô y kỵ tìm thiếp đánh bạc, thiếp thua nhiều lắm rồi. Ta cười không thành tiếng, lẽ nào cả ngày nàng ở trong phủ không có việc gì liền đánh bạc. Nhớ lại nàng nói yêu tiền chính là yêu cuộc sống, mắt lại liếc sang Bình Nam Vương đầy vẻ trách móc, lẽ nào đường đường một Bình Nam Vương lại để Vương Phi thiếu tiền tiêu. Mỗi tháng đều là Vương Phi của thần phụ trách phát ngân lượng cho thần, Lưu Giác trợn mắt. Ta cười ha hả, biết ngay là lý lẽ của A-La, nàng nói nam nhân đối ngoại, chính là phải ở bên ngoài kiếm tiền. Nữ nhân đối nội, chính là phải tiêu tiền mà tướng công kiếm được. Ngoài ngày hôm đó ra, ta biết cứ cách 2 tháng nàng lại vào cung thăm hoàng hậu. Ngày hôm đó ta bận rất nhiều việc, đợi xử lý xong xuôi, cửa cung đã khóa lại, nàng đã sớm rời đi. Một năm một ngày đã là quá đủ, ta nghĩ có lẽ ta sợ nếu gặp nàng nhiều hơn, nàng sẽ đem hết những thứ đáng giá trong cung đi mất, ta sẽ chẳng còn ngân lượng mà ban thưởng cho phi tần nữa. Trong vòng 3 năm, hậu cung cũng nhiều những mỹ nữ được các nước chư hầu tiến cống hơn, ta không có cách nào từ chối. Thu nạp bọn họ chính là thu nạp sự thần phục của các nước chư hầu. Trong vòng một tháng, ta phải dành thời gian thăm các nàng một lần, ban phát ân sủng. Chỉ có hoàng hậu, một tháng ta sẽ gặp nàng 3 lần, nhưng chưa từng ngủ lại. Hàng năm vào ngày đại tuyết, hàng độc lại phát tác. Nghe nói mỗi lần đến ngày này, Bình Nam Vương Phi đều đến phía đông ngoại thành tắm suối nước nóng, không cho Bình Nam Vương đi theo, chỉ có ô y kỵ theo hộ tống. Vì nàng nghĩ tới ta nên trong lòng buồn bực sao? Ta không muốn nàng như thế, mỗi khi nàng như vậy, lại làm ta không còn sợ hãi nỗi đau nóng lạnh dày vò nữa. Từ trước tới giờ A-La chưa từng nói là nàng biết ta đã vì nàng chịu hình phạt long biện, nhưng tin tức từ vương phủ lại cho biết nàng đi tìm danh y khắp nơi. Ta không khỏi thở dài, trái tim lại thấy dần ấm áp. Bên tai vang lên tiếng xiêm y sột soạt, người đó đã đến bên cạnh ta vẫn không mở mắt. Khẽ cau mày, hình như Cố Thiên Lâm càng ngày càng to gan, không những dám gọi thẳng tên ta, cũng không thèm để ý đến tâm trạng của ta. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy với nàng ta không muốn trách mắng nàng, nhưng phải nói thế nào để nàng ta không quấy rầy ta nữa. Bên gáy vừa lạnh vừa đau, toàn thân đột nhiên tê cứng, không thể mở miệng. Ta tức giận mở mắt, nàng ta dùng cái gì để khống chế ta? Nàng ta đâu biết võ công, còn nữa. Ai cho phép nàng ta to gan như vậy? Lại dám khống chế ta? Mắt bỗng tối sầm, một dải khăn lụa đã bịt kín mắt ta. Trong lòng ta nổi sóng, Cố Thiên Lâm này muốn làm gì? Nàng ta muốn giết vua sao? Không, không thể, nàng ta yêu ta chính là ông trời của nàng, ai làm hại của ta một sợi tóc, nàng ta sẽ đòi mạng người đó, nàng ta tuyệt đối không hại ta. Tâm dần tỉnh lại. Ta đợi xem Cố Thiên Lâm sẽ làm gì tiếp theo. Một mùi hương nhàn nhạt từ trên người nàng tỏa ra. Ta cảm thấy nàng đi đến trước mặt ta. Tử Ly, xin lỗi nhé. A-La nói, nếu không khống chế chàng, chàng nhất định sẽ không cho phép. Giọng nàng ta dịu dàng mềm mại, không hề có chút sợ hãi. Ta nghe nói là chủ ý của A-la, vừa tức vừa gấp, lẽ nào nha đầu kia dám dạy hoàng hậu cưỡng bức ta? Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, liền âm thầm quyết định, nếu Cố Thiên Lâm thực dám làm như vậy, ta sẽ phế nàng ta. Mặc kệ Cố tướng và Thiên tường, dám khi quân, nếu không trừng trị sao có thể tạo uy? Nếu như đám nữ nhân trong hậu cung đều bắt chước theo, vậy ta chết chắc. Đang nghĩ vậy, trên người bỗng thấy lạnh, nàng ta quả nhiên đã cởi vạt áo ta ra. Ta bỗng hiểu tại sao nàng ta lại bịt mắt ta lại. Nàng ta không dám nhìn vào mắt ta. Ta rất muốn cười, nhưng lại không thể cười được. Nàng ta đã tính toán đến tất cả, bịt đôi mắt là nơi duy nhất ta có thể bộc lộ tâm tư. Một đôi tay ấm xoa bóp da thịt ta, sờ soạn chỗ này chỗ kia. Ta là một người đàn ông bình thường, sao có thể không có phản ứng gì? Ta hít mạnh một hơi dài, muốn vận công đè nén luồng nhiệt khô nóng ấy. Không ít gì, đang điền như trống rỗng. Trước ngực, dưới bụng, trên vai, sau lưng, nàng ta đều sờ khắp lượt. Ta thật muốn vùng dậy giết chết nàng ta. Bỗng trên người truyền đến một cảm giác tê tê nho nhói, từng tí một, Cố Thiên Lâm đang thả hàng ngàn con trùng trên người ta hay sao? Cắn ta từng vết một. Cảm giác khô nóng lập tức biến mất. Theo đó là cảm giác tê xót, lại có chút dễ chịu. Ta mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Dù gì ta cũng chẳng làm gì được, đến đâu hay đến đấy vậy. Nghĩ vậy, ta dần dần thiếp đi. Ta đang ngồi trên ghế, trong cơn mơ màng, nàng ta nhẹ kê đầu ta lên lưng ghế phía sau, hình như thế này dễ chịu hơn nhiều. Không biết là đã bao lâu, ta tỉnh giấc, cơ thể đã có thể cử động, trước mắt vẫn tối đen. Ta giật giải băng bịt mắt, thấy xiêm áo đầy đủ, không nhìn ra có gì bất thường. Nếu không phải giải băng bịt mắt vẫn còn đó, ta còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Ta giơ cánh tay lên ngắm nghía, kiểm tra lại cơ thể, không tìm ra có gì khác lạ. Rốt cuộc Cố Thiên Lâm đã làm gì ta? Chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại tinh thần như sảng khoái hơn nhiều. Ta muốn đi tìm Cố Thiên Lâm hỏi cho rõ ràng, đi được vài bước lại dừng lại. Chẳng phải nàng ta muốn ta đi tìm nàng ta sao? Hừ, ta không thèm. Ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhẩm tính ngày tháng, còn 3 ngày nữa mới đến lúc phải đến Ngọc Phượng Cung. Ta cười, ta lại không đợi được 3 ngày ư. Dù cực kỳ tò mò, muốn biết A-la đã dạy Cố Thiên Lâm những gì, ta vẫn cố nhịn. Trong 3 ngày này, Cố Thiên Lâm cũng không xuất hiện trước mặt ta. Ta cười lạnh, định lạc mềm buộc chặt, tưởng như vậy có thể làm ta yêu nàng ta hay sao? Ta hận nhất là người ta giở thủ đoạn với ta, huống hồ lại là nàng ta. 3 ngày sau, ta nghênh ngang mang theo người hầu tới Ngọc Phượng Cung. Cố Thiên Lâm dẫn theo một cung nhân nghênh đón ta. Hoàng hậu miễn lễ, ta cố ý tiến lên phía trước vài bước, đưa tay đỡ nàng ta dậy. Cố Thiên Lâm mặc một bộ váy màu thiên thanh, thịt da như ngọc. Nàng ta không đeo trang sức đầy đầu, chỉ dùng một cây trâm hình hoa ngọc lan gài nhẹ mái tóc lại. Thân hình vẫn yểu điệu như vậy, nói thật, mỹ nữ mà các nước chư hầu tiến cống còn lâu mới có được vẻ diễm lệ của nàng ta. Phong thành song tuyệt năm xưa quả là danh bất hư truyền. Thần thiếp đã chuẩn bị những món hoàng thượng thích ăn, còn có một bình ly nhân túy do tẩu tẩu của thần thiếp đích thân ủ nữa, trước mặt người khác nàng ta sẽ không gọi tên ta, nhưng ta biết, dùng bữa xong, nàng ta sẽ cho cung nữ lui hết, cười cười mà rằng, Tử Ly, cùng tấu với Thiên Lâm một khúc được không? Bị nàng ta gọi là Tử Ly, tim ta đập thình thịch, nhớ tới mối thâm tình của nàng, không nhẫn tâm trầm mặt lại. Hòa tấu với nàng ta một khúc xong, nàng sẽ đích thân dâng trà lên, đây là tiết mục cuối cùng rồi. Ta luôn kiên nhẫn thực hiện hết những tiết mục này, sau đó dịu dàng nói, quả nhân còn nhiều chuyện phải xử lý, hoàng hậu nghỉ sớm đi. Vậy là, dưới sự đưa tiễn của Cố Thiên Lâm, ta rời đi. Mọi việc đều diễn ra bình thường, hòa bình như vậy. Ta biết nàng ta cũng giống như những người con gái khác mong ngóng sự yêu thương của ta. Ta chỉ là không thể qua được cửa ải đó. Với những phi tần khác trong hậu cung thì được, với Cố Thiên Lâm thì không. Ta đã từng nghĩ không chỉ một lần, nếu năm đó ta không lấy nàng ta, có phải ta đã có thể cùng với A-la phiêu du khắp nơi, bốn bể là nhà. Không tranh đế vị, thực ra tính cách của đại ca ôn hòa, làm một đế vương kế tục sự nghiệp cũng tận tâm tận sức. có thêm cha con An Thanh Vương và cố tướng bên cạnh, dù thế lực ngoại thích của vương gia có mạnh đến mấy, cũng không thể một tay che trời. Bởi vì ta ích kỷ, tham vọng, A-la đã yêu Lưu Giác rồi, ta không còn lời nào để nói. Nhưng đối với Cố Thiên Lâm, nỗi đau trong lòng vẫn bồng bềnh trôi nổi. Ta biết như thế thật không công bằng với nàng ta, vì thế ta không để những phi tần khác hoài thai đứa con của ta, cũng thầm cho phép nàng ta gọi tên ta những lúc không người. Hôm nay lẽ nào cũng như vậy. Ta nhớ lại hành vi của nàng ta 3 ngày trước, nén giận không trả lời. Nàng ta đã có ý đồ, tất sẽ biểu lộ ra, ta không vội. Dùng bữa xong, quả nhiên nàng ta lại cho cung nữ lui hết, đi tới bên cây đàn, mỉm cười diễm lệ, Tử Ly, Thiên Lâm mới học được một khúc, chàng nghe thử xem. Ta mỉm cười đồng ý. Tử Ly, để thiếp dâng trà cho chàng trước, chàng vừa uống trà vừa nghe đàn, nàng ta lại đem tiết mục cuối cùng diễn trước. Cũng được, hôm nay không cần ta phải thổi tiêu hòa tấu rồi. Ta nhìn những ngón tay ngọc của nàng linh động khéo léo, lát sau trong điện đã dậy hương trà thơm. Nàng tinh ý đem chung trà đặt lên chiếc đôn nhỏ trước ghế nằm. Nhẹ nắm tay áo kéo ta ngồi xuống, chàng dựa vào đây sẽ dễ chịu hơn. Ta ngồi xuống chiếc ghế, cười lạnh chờ xem nàng ta muốn làm gì. Tiết trời thu khi nóng khi lạnh, dựa sát bên chàng, lặng ngắm thời gian bay múa. Lá đỏ bay bay trong gió, như chân tình một tấm triền miên. Giữa cơn say tỉnh, cố gượng cười mà lệ rưng rưng. Hãy để thiếp như tuyết bay trong mây, đặt nụ hôn băng lạnh lên mặt chàng. Mang theo từng đợt sóng lòng day dứt. Để lại nhân gian bao yêu thương. Đón kiếp phù du muôn ngàn thay đổi. Cùng người có tình vui vẻ bên nhau. Đừng hỏi là duyên hay là kiếp. Như tơ liễu lại tựa gió xuân, cùng chàng trải qua mùa xuân, để chàng chìm trong sương khói, rủ hết cuồng nhiệt trong lòng, ôm tấm thân thấm đẫm mưa xuân. Giọng hát của nàng uyển chuyển dịu dàng, đôi mắt như làn nước biết sóng sánh, lộ vẻ phong tình vô hạn. Từ trước ta đã biết cầm nghệ của nàng không ai sánh bằng. Nghe nói ngón đàn của A-la cũng rất hay, từ trước tới giờ A-la chưa bao giờ đàn cho ta nghe, không biết tiếng đàn của nàng và Thiên Lâm ai hơn ai. Khúc ca nàng hát ta chưa từng nghe qua, ta biết đó là A-la dạy nàng, nhưng cũng chưa từng lên tiếng. Ta nhấp một ngụm trà, Cố Thiên Lâm pha trà cũng rất ngon, ngụm trà trong miệng hương thơm thuần khiết, hương vị đọng lại thật lâu. Nghĩ tới ngón đàn của hai người, ta ngẩn nhìn bóng hình Cố Thiên Lâm, thấy tim hơi nhói. Tiếng đàn mang theo ý vị triền miên. Thở dài, lần nào nàng ta cũng đàn những khúc nhạc mới, nhờ tiếng đàn gửi gắm tâm tư. Ta quyết định không truy cứu chuyện 3 ngày trước nữa. Nhắm mắt lại, lại thấy hơi buồn ngủ. Khúc nhạc hôm nay cũng dễ ru ngủ quá đi. Mơ màng suy nghĩ, đầu óc càng lúc càng váng vất, mắt như không mở ra được, ta dần dần thiếp đi. Đợi đến khi ta mở mắt, nàng ta vẫn đang tấu đàn, vẫn là khúc nhạc lúc nãy. Ta thử vận công, không thấy gì khác lạ. Chàng tỉnh rồi. Có thấy tinh thần tốt hơn nhiều không? Nàng ta quay đầu mừng rỡ hỏi ta, không đợi ta hỏi đã mỉm cười đáp, Tử Ly đúng là dễ mệt thật, Thiên Lâm mới đàn nửa khúc chàng đã ngủ mất rồi. Ngủ một giấc ngắn tinh thần cũng sảng khoái hơn, Tử Ly phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lẽ nào là vì ta quá mệt? Ta nghi ngờ quan sát nét mặt nàng, nàng ta lại làm như không có gì, nhìn lại ta, ánh mắt trong vắt. Ta chỉ cười khan một tiếng, hoàng hậu cầm nghệ tài tình, quả nhân có lẽ là mệt mỏi quá. Bây giờ tinh thần tốt nhiều rồi, chính sự còn nhiều, hoàng hậu nên nghỉ sớm đi. Cung tiễn hoàng thượng. Rời khỏi Ngọc Phượng Cung, sắc trời đã tối, thầm tính thời gian, ta chỉ mới ngủ có 1 canh giờ, tinh thần đúng là rất sảng khoái. Cố Thiên Lâm rốt cuộc đang giở trò gì? Chuyện ngày hôm đó nàng ta không nhắc tới, ta cũng không hỏi. Ngày thứ hai phá lệ lại đến Ngọc Phượng Cung. Nói tới cũng lạ, dùng bữa, nghe đàn, uống trà, ta đều đề phòng, cũng không ngủ gật, mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Uống trà xong ta rời đi. Nhưng càng ngày ta càng hiếu kỳ, mấy ngày liên tiếp ta đều tới Ngọc Phượng Cung, có vài lần ngủ gục, ta lưu ý lại, tính toán thời gian, cứ cách 3 ngày ta lại ngủ gật 1 lần. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ta dám khẳng định Cố Thiên Lâm chắc chắn đã làm gì ta, mà kẻ hầu người hạ trong Ngọc Phượng Cung chỉ nói là sau khi ta ngủ, hoàng hậu không cho ai quấy rầy, bọn họ không biết. Hôm nay lại đến ngày ta ngủ gật, ta lại chậm rãi bước tới Ngọc Phượng Cung. Cố Thiên Lâm vẫn gãy đàn, trà nàng ta dâng lên ta không uống một giọt. Cầm khúc tấu xong, lúc nàng ta quay đầu lại ta thấy ánh mắt nàng nhìn vào chung trà, không nói lời nào. Ta đứng dậy cười nói, hoàng hậu nghỉ sớm đi, quả nhân về đây. Nàng ta vội tiến hai bước, bỗng đưa tay ra, ta nắm tay nàng ta hỏi đùa, hoàng hậu còn có việc gì sao? Để Thiên Lâm chỉnh lại y phục cho chàng. Ta cười lạnh, thấy ta không uống trà, lại muốn giở trò gì đây? Ta buông tay nàng ta, duỗi thẳng hai cánh tay, âm thầm đề phòng. Nàng ta kiển chân chỉnh lại xiêm áo cho ta, ta cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng ta đang căng thẳng. Nàng ta không biết võ công, cho dù có rút ra một thanh đao, ta cũng không sợ. Nàng ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo ta, đi tới sau lưng ta. Người ta như căng ra, đột nhiên nàng ôm chầm ta từ phía sau, Tử Ly. Ta sững người, Cố Thiên Lâm quả nhiên ngày càng to gan, đang định đưa tay kéo nàng ta ra, nàng ta lại thu tay về, ta nghe thấy nàng thầm thở dài một tiếng, lòng ta mềm lại, là ta có lỗi với nàng. Ý nghĩ này còn chưa kịp tắt, lưng bỗng tê rần, ta lại giống như ngày hôm đó, toàn thân tê cứng, ta nổi giận, lần này quyết không tha cho nàng ta. Nàng ta lại giở trò cũ, bịt mắt ta lại, cởi áo của ta, tay sờ soạng lung tung, cảm giác nho nhói trên người lại xuất hiện. Cơn buồn ngủ ập đến, ta cảm thấy nàng ta đỡ ta ngã ra đất, cũng là trong Ngọc Phượng cung trải thảm rất dày, chỉ một lát sau, ta đã ngủ mất. Khi ta tỉnh lại, đã ở trong Ngọc Long cung, người đâu, ta thét lớn. Hoàng thượng! Quả nhân từ Ngọc Phượng cung trở về đây như thế nào? Hoàng thượng ngủ say trong Ngọc Phượng cung, hoàng hậu nương nương cho người đưa hoàng thượng hồi cung, còn dặn nô tài không được đánh thức hoàng thượng. Khá lắm Cố Thiên Lâm! Ta vung tay áo đi thẳng tới Ngọc Phượng cung. Thần sắc hoàng thượng rất tốt, nàng ta làm như không có chuyện gì. Ta lạnh lùng nhìn nàng, hoàng hậu không muốn giải thích với quả nhân. Cố Thiên Lâm cho cung nữ lui, dịu dàng nói, hoàng thượng muốn biết sao? Không muốn biết thì ta đến Ngọc Phượng cung làm gì? Tử Ly đã dụng tâm đề phòng, nhưng phòng sau không thắng được phòng trước, chi bằng cùng Thiên Lâm đánh cược, ba ngày sau, Tử Ly vẫn sẽ ngủ gật. Nàng ta trở nên xảo quyệt như vậy từ bao giờ? Tính hiếu thắng trong ta trỗi dậy, không phục nghĩ, một Cố Thiên Lâm không biết võ công đã làm ta ngủ gật ba lần liền mà vẫn chưa biết nàng ta rốt cuộc đã làm gì với ta, lẽ nào lần thứ tư ta vẫn mắc lừa? Nếu như Thiên Lâm không thể khiến Tử Ly ngủ, khắc sẽ nói cho Tử Ly mọi việc, không biết Tử Ly có dám? Được lắm, cả kế khích tướng cũng dùng rồi. Ba ngày sau, quả nhân sẽ ở Ngọc Long cung đợi hoàng hậu, ta vung tay áo bỏ đi. Ta mong chờ ba ngày trôi qua, có lúc không nhịn được bật cười, đã lâu lắm rồi ta chưa mong chờ một chuyện gì như vậy. Ba ngày sau, Cố Thiên Lâm đúng hẹn đến Ngọc Long cung. Mời hoàng hậu nương nương thay áo, cung nữ theo lời dặn của ta hầu hạ Cố Thiên Lâm tắm rửa thay y phục. Nàng ta mỉm cười khoác lên mình xiêm y ta đã chuẩn bị sẵn, như đã lường trước, ta càng lúc càng hoài nghi, trên người nàng ta không giấu thứ gì, vậy nàng ta làm cách nào khống chế được ta? Tử Ly, cùng thiếp chơi cờ được không? Xiêm y rộng rãi không giấu nổi thân hình yểu điệu của nàng, làn da sau khi tắm hơi ửng hồng, càng thêm phần diễm lệ. Ta vui vẻ đồng ý. Nàng ta không biết võ công không tiếp cận được ta, y phục cũng đã thay hoàn toàn, ta không biết nàng ta còn dở được chiêu gì. Không ngờ Cố Thiên Lâm cầm nghệ trác tuyệt, mà kỳ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ. Ta không dám lơ là, dùng hết sức cuối cùng chỉ thắng được nàng ta hai quân. Sắc trời đã tối. Ta chưa kịp nói câu hoàng hậu nên nghỉ sớm, Cố Thiên Lâm đã đứng dậy, sắc trời đã tối, Tử Ly nên nghỉ sớm đi, Thiên Lâm không quấy rầy chàng nữa. Ta sững người, hôm nay không phải là ngày đánh cược sao? Lẽ nào nàng ta lại nhận thua như vậy? Cố Thiên Lâm đã cúi đầu quỳ xuống. Nàng ta vừa cúi đầu, cây trâm hoa trên đầu liền rơi xuống, mái tóc dài xõa ra như thác đổ, Thiên Lâm thất lễ, nàng ta đưa tay định nhặt cây trâm. Ta nhanh tay nhặt lấy đưa cho nàng. Nàng ta vui mừng đứng dậy, tay trái đón lấy hoa trâm bỗng nhiên bẻ gãy, một làn ám hương xộc lên. Ta vội vàng bế khí, toàn thân lại tê rần không chút sức lực, chán nản ngã xuống. Cố Thiên Lâm khóe môi mỉm cười, dụng binh không ngại gian trá. Tử Ly, chàng thua rồi. Ta vô cùng tức tối, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ lưu yếu đuối, không ngờ, nàng ta lại dám dùng độc. Cố Thiên Lâm vỗ về gương mặt ta, dịu dàng nói, Tử Ly trừng mắt như trẻ con thế này, Thiên Lâm chưa từng nhìn thấy. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, quyết ý không ngủ, xem nàng ta định giở trò gì. Ai da, nhưng mà, Tử Ly đừng có trừng mắt nhìn Thiên Lâm nữa, Thiên Lâm nhát gan, sợ lắm, nói rồi, nàng ta lại bịt mắt ta lại. Một bậc đế vương, năm lần bảy lượt bị phi tử cởi quần áo sờ soạng khắp người, tỉnh rồi vẫn không biết rốt cuộc nàng ta đã làm gì, thật vô cùng nhục nhã. Ta cuối cùng cũng không chống lại được cảm giác mệt mỏi do những vết nho nhói kia đem tới, nặng nề thiếp đi. Tỉnh lại, lần này nàng ta không mặc y phục hộ ta nữa, mặc kệ ta nằm dưới đất. Ta nhảy dựng lên, kiểm tra kỹ toàn thân, cuối cùng phát hiện ở vùng bụng có dấu vết như bị kim châm. Lẽ nào cảm giác nho nhói tê tê đó là do bị kim châm? Ta vận nội lực kiểm tra kinh mạch toàn thân, không có gì lạ, nhưng mỗi lần tỉnh lại, tinh thần đều rất sảng khoái. Nàng ta để lại một tấm thiếp trên án thư, nếu Tử Ly không phục, 3 ngày sau Thiên Lâm đợi chàng tại Ngọc Phượng Cung. Ta tức giận vò nát tấm thiếp trong tay, ta không tin, ta thật sự đã nhiều lần thất thủ. Vậy là, 3 ngày rồi lại 3 ngày, cứ cách 3 ngày lại gặp nhau, ta đều hết sức nghe lời mà ngủ. Liên tiếp 3 tháng liền, nếu không là dùng bữa xong ở Ngọc Phượng Cung ngủ mất, thì là vừa đi đã bị mê hương làm cho hôn mê. Ta không tới Ngọc Phượng Cung nữa. Nàng ta bèn tới Ngọc Long Cung, vừa bước qua cửa đã cả gan phát tán mê dược. Không chỉ có thế, ta không dám đến gần nàng ta trong vòng 3 trượng, nàng ta lại dám hết mời Cố tướng ra mặt, lại mời Cố Thiên Tường ra tay. Tóm lại là trong vòng 3 tháng này, cứ cách 3 ngày một, ta lại vừa tức giận vừa bất lực mà ngủ gật. Ta có thể ép nàng ta phải nói, nhưng lại kiêu ngạo, biết rõ nàng ta sẽ không hại mình, liền muốn biết chân tướng sự việc. Càng đề phòng cũng không thắng nổi, càng muốn tự mình nâng cao cảnh giác. 3 tháng sau lại tới ngày đại tuyết, Thủ Lăng Nhân đã sớm xuống núi bố trí xong xuôi, kỳ lạ là ta lại không thấy đau đớn tới mức hôn mê, chỉ cần dựa vào nội lực của chính mình cũng có thể kháng cự được, mà hàn độc cũng chỉ phát tác có 2 canh giờ. Thủ Lăng Nhân bắt mạch cho ta, cũng không lần ra manh mối, bẩm báo, có lẽ là do Hoàng thượng luyện võ từ nhỏ, nội công thâm hậu, ý chí kiên định. Trong cung ngoài cung nghe được tin này đều vô cùng mừng rỡ. Cố Thiên Lâm cùng một đám phi tần đợi ngoài Ngọc Long cung mừng đến rơi lệ. Qua đại tuyết lại đến 3 ngày, ta vẫn theo hẹn đi tới Ngọc Phượng Cung, lúc này đối với mê dược mê hương của nàng ta đã sớm phòng bị. Nàng ta mời Cố tướng và Cố Thiên Tường ra mặt đương nhiên là đã hết chiêu. Ta trong lòng mừng rỡ, hàn độc không giày vò ta quá lâu. Nén cười đợi nàng ta ra chiêu. Ta không tin lần này vẫn thua trong tay nàng ta. Trước đó ta đã cho người kiểm tra Ngọc Phượng Cung một lượt, đến cả Cố Thiên Lâm sau khi tắm xong cũng bị bọc trong chăn gấm, mái tóc buông lơi đặt trên giường. Ta từ tốn đi về phía đó ngồi xuống, dịu dàng nói với nàng ta, Thiên Lâm, hôm nay lại đến cái hẹn 3 ngày rồi. Cả người nàng bị bọc trong chăn gấm, không thể động đậy, chớp chớp mắt mỉm cười, bây giờ mới là giờ thân. Tử Ly định cứ ngồi như thế này ngắm Thiên Lâm đến tận giờ tí sao. Có chàng ở đây, thiếp có thể an tâm ngủ rồi. Nàng ta nhắm mắt lại ngủ thật, từ giờ thân canh cho nàng ta đến giờ tí. Ta nghiêng người dựa vào giường, bàn tay vô thức vuốt ve tấm chăn gấm. Vuốt đến eo nàng ta uốn éo eo lưng, cười khanh khách, nhột. Thiên Lâm không phải không làm người ta động lòng, thấy nàng kêu nhột, ta không nhịn được lại ấn mấy cái vào eo nàng. Nàng ta càng cười to hơn. Ta giơ tay giật tung tấm chăn gấm, lộ ra thân hình như bạch ngọc của nàng. Nàng ta có vẻ xấu hổ, như do dự một lát, rồi cả quyết vươn tay ôm lấy ta. Ta bắt lấy tay nàng ta, lắc đầu nói, giờ tí chưa qua, thật xin lỗi Thiên Lâm, trẫm không muốn lại ngủ gật nữa. Ta đưa tay nàng lên trên đỉnh đầu, nàng ta khẽ cắn môi như không biết phải làm sao. Nhớ tới mỗi lần 3 ngày đó, ta lại bị nàng ta khống chế. Ta hừ một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, mạnh mẽ mút mát. Tử Ly, nàng thở hổn hển, muốn nói gì với ta, nhưng ta không nén được cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, bịt chặt môi nàng không cho nàng nói. Đêm nay, ta không nghĩ tới A-La, cũng không nghĩ tới người con gái khác, trong mắt trong tim ta chỉ có một mình Thiên Lâm đang ở bên dưới ta. Không biết là do nhiều lần bại dưới tay nàng nên muốn trả thù, hay là vì nguyên nhân gì khác. Ta như muốn nàng mãi mà chưa đủ, mỗi lần đều không cảm thấy thỏa mãn. Nắng sớm ngoài cửa sổ tràn vào, Thiên Lâm ngủ trong lòng ta, như một đóa hoa e ấp, uể oải mỏi mệt. Vuốt ve làn da trơn bóng của nàng, nhớ lại một đêm của nhiều năm trước nàng gả cho ta, ta khen nàng như được tạc từ băng ngọc. Bỗng nhớ ra vụ cá cược, ta thấp giọng cười. Cuối cùng ta đã thắng được nàng một lần, xem lần này nàng còn dám đắc ý nữa không? Nàng khẽ kêu một tiếng, tỉnh dậy, lại xấu hổ tới mức cứ vùi đầu vào lòng ta. Còn nhớ vụ cá cược 3 ngày không? Thiên Lâm nàng thua rồi, ta đắc ý tuyên bố. Nàng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Vậy là xong sao? Ta còn đợi nàng ta nói cho ta biết nguyên nhân. Bây giờ có thể nói với ta rốt cuộc nàng đã làm gì chưa? Tử Ly, nàng nhẹ giọng nói, chàng không xưng là quả nhân, cũng không gọi thiếp là hoàng hậu nữa rồi. Ta giật mình, đúng vậy, bắt đầu từ bao giờ, ta đã gọi nàng là Thiên Lâm, không còn dùng quả nhân và hoàng hậu để kéo dài khoảng cách với nàng nữa. Ta lại còn lưu lại Ngọc Phượng Cung, đêm qua còn muốn nàng không biết bao nhiêu lần. Cảm thấy thân thể ta cứng lại, nàng rời khỏi vòng tay ta, quay người đi, nhẹ giọng đáp, Tử Ly lại muốn rời khỏi Thiên Lâm mà đi sao? Ta rất mơ hồ, nàng vừa rời ra, ta liền cảm thấy trong lòng trống trải, cảm giác cô độc bỗng ập đến. Đưa tay ra kéo nàng vào lòng mới cảm thấy vững tâm, sao nào? Hoàng hậu hy vọng quả nhân xưng hô như thế này sao? Giọng ta rất lãnh đạm, ta không hy vọng nàng phát giác ra tâm của ta đối với nàng đã không còn như trước. Ít nhất là trước khi ta nghĩ thông suốt, ta không hy vọng. Nàng mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay ta ngồi dậy. Tiện tay khoác chiếc áo ngủ, trung trung gọi cung nữ. Ta còn chưa kịp phản ứng, cung nữ đã tiến vào. Thay y phục cho hoàng thượng, ngữ khí của nàng còn lãnh đạm hơn. Ta tức giận nhảy xuống giường mặc quần áo. Rõ ràng ta đã thắng, nàng không chịu nói cho ta chân tướng, lại còn dám đuổi ta đi. Cố Thiên Lâm ngày trước lại chỉ mong ta lưu lại nhiều một chút. Rời khỏi Ngọc Phượng Cung, cảm giác trống rỗng trong lòng càng rõ rệt, ta cảm thấy phiền muộn bất an. Cứ cách 3 ngày, ta lại được ngủ một giấc sảng khoái, lẽ nào là vì đêm qua không ngủ sao? Bãi triều, xử lý hết chính sự, ta lại đi tới Ngọc Phượng Cung. Cố Thiên Lâm nhàn nhạt thỉnh an, cũng không nói gì nhiều. Ta ngồi đó mất hứng, cuối cùng không nhịn được mà nói, cứ cách 3 ngày trẫm lại phải ngủ một giấc thật sảng khoái. Hôm nay chính sự chồng chất, trẫm thấy đau đầu, Thiên Lâm hãy hầu trẫm ngủ một giấc thật tốt. Cố Thiên Lâm lạ lẫm nhìn ta, không phải mỗi lần hoàng thượng đều không cam tâm tình nguyện mà ngủ đó sao? Sao hôm nay lại tự mình muốn ngủ vậy? Lẽ nào Thiên Lâm mỗi lần đều phải bịt mắt trẫm lại mới dám để trẫm ngủ? Ta không hề tức giận, nàng nói chuyện như thế này còn làm ta vui hơn là nàng tỏ ra lạnh nhạt với ta. Nàng biểu môi ra vẻ không phục, ta mỉm cười, thì ra nàng cũng có lúc dễ thương như vậy. Sao nào? Thiên Lâm muốn kháng chỉ ư? Nàng bỗng đứng bật dậy, cho cung nữ lui hết, kiêu hãnh đi tới trước mặt ta ngẩng đầu nói, vậy phiền hoàng thượng hãy dựa lên trên trường kỷ. Ta nghe lời nàng đi tới ngồi lên trường kỷ. Cởi y phục ra. Ta giật nảy mình, nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng, mỗi lần cởi y phục của chàng mất bao nhiêu công sức. Ta cởi vạt áo trước. Thấy nàng lấy ra một túi vải, bên trong toàn là ngân châm. Ta hơi sửng sốt, không có lẽ, mỗi lần nàng đều dùng ngân châm khống chế ta. Đừng có ngọ ngoại. A-la tìm khắp danh y trong thiên hạ, cuối cùng cũng tìm ra cách dùng kim châm giải hàn độc trên người bệ hạ. Châm liên tiếp 3 tháng đã thấy có hiệu quả rồi, từ giờ mỗi tháng châm 3 lần là được. Lời của nàng làm ta chấn động, nghĩ tới những vàng bạc châu báu của A-la, nghĩ tới nàng ta tìm kiếm danh y khắp nơi, trong lòng không biết là tư vị gì. Trong lúc miên man suy nghĩ, Thiên Lâm đã đâm kim xuống, nghĩ lại cứ mỗi 3 ngày lại châm 1 lần. Tay nghề của nàng cũng đã thành thục hơn nhiều, không còn giống như lúc đầu sờ soạng lung tung trên người ta nữa. Cảm giác tê nhói lại truyền đến, ta nhìn mồ hôi rịn trên vầng trán chăm chú của Thiên Lâm, thì ra nàng đã vất vả như vậy, không kìm được đưa tay ra lau. Nàng hất tay ta ra, đừng ngọ ngoại. Còn ngọ ngoại nữa là làm chàng bất động luôn, để thiếp tha hồ đâm. Một Thiên Lâm hiền thục cũng có lúc bá đạo như vậy. Ta thả lỏng người, mơ hồ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, nàng lạnh nhạt nói, hoàng thượng chính sự bận rộn, nên nghỉ ngơi cho sớm. Quái thật, câu này sao bây giờ lại thành nàng nói. Hôm nay không có việc gì, trẫm lưu lại Ngọc Phượng Cung vậy, nói xong ta thấy nàng trợn tròn mắt, đây là thái độ gì đây? Ta kéo nàng vào lòng, sao nào? Hoàng hậu của trẫm muốn đuổi trẫm đi sao? Nàng vùng vẫy một hồi, ta càng siết chặt. Nàng bất lực lý nhí đáp, chàng, tối hôm qua chàng quá. Ta cười lớn, bế thốc nàng tới trên giường, nhặt lấy một cây ngân châm cười nói, Thiên Lâm mệt mỏi, ngân châm có thể giúp nàng ngủ một giấc thật sâu, để trẫm thử xem sao. Nàng hoảng sợ hét lớn. Đúng là ngốc, ta chưa học, sao dám châm nàng, chỉ là dọa nàng thôi. Nhưng mà, ta giơ tay điểm huyệt đạo của nàng, thông thả nói, trẫm vẫn còn nhớ cảm giác đó, Thiên Lâm có muốn biết không? Ta bịt mắt nàng lại, cởi y phục của nàng, dịu dàng hôn, nghe thấy hơi thở dồn dập của nàng, môi kề bên tai nàng nói nhỏ, là chủ ý của A-la hay là của nàng? Nói ra ta sẽ tha cho. Ta thành công nhìn thấy Thiên Lâm khẽ cắn môi, nàng không chịu nói rõ, nhưng ta đã biết. Thở dài tháo giải lụa bịt mắt nàng, ôm chặt nàng trong lòng, trẫm chỉ biết, đêm hôm qua, trẫm chỉ nghĩ tới nàng. Nàng chớp chớp mắt, khóe mắt bỗng đỏ hoe, rồi òa khóc. Ta cuống quýt dỗ dành nàng, nàng nức nở hét lớn, chàng vẫn chưa giải huyệt cho ta. Ta dở khóc dở cười, sao chuyện nàng khóc với chuyện ta nghĩ lại không giống nhau thế? Ta giải huyệt đạo cho nàng, nàng lại đẩy ta ra, chàng đi đi, ta không muốn chàng mang ơn ta biết trong lòng chàng chỉ có A-la mà thôi, chàng đi đi. Phụ nữ lúc lên cơn ghen, thì ra cũng có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả. Ta vững như bàn thạch, gác tay sau gáy mỉm cười, nếu như trong lòng ta đã có nàng rồi. Thiên Lâm sững người, càng khóc to hơn, luôn miệng nói ta là đồ lừa đảo. Ta là vua của một nước, sao từ miệng nàng lại biến thành kẻ lừa đảo, A-la cũng chưa từng mắng ta như vậy. Ta lật người đè lên, nhìn nàng từ trên cao, nghiêm mặt nói, tự mình nói, học phép châm cứu này đã tự châm mình bao nhiêu lần. Nàng bị dọa run người, không dám khóc nữa. Ta hiểu nỗi khổ tâm của A-la, nàng cầu khắp các danh y được phương pháp này, mà Thiên Lâm lại bất chấp tất cả lấy thân mình thử châm, tự học để cứu ta. Bất tri bất giác, ta đã chìm đắm trong mối thâm tình dịu ngọt của Thiên Lâm. Nàng đúng là ngốc nghếch, sao không để thái y học, thiếp nghĩ. Ấy, ta biết rồi, nàng muốn độc chiếm ta, muốn nhân cơ hội sàm sỡ ta phải không, ta trêu nàng. Mặt Thiên Lâm càng đỏ, quay đầu sang một bên không chịu nhìn ta, thiếp tính trị bệnh cho chàng xong, thiếp sẽ xuất gia làm ni cô, nàng dám, tim ta đập thình thịch. Dù sao, nàng chưa nói hết đã lại khóc nức nở. Ta thật không biết phải làm sao, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận, nàng lại giận tới mức xuất gia mất. Ta nói hết những lời ngọt ngào, dỗ nàng nín khóc, đôi mắt long lanh như nước mùa thu rưng rưng lệ nói, thì ra chàng cũng biết nói những lời tình tứ như vậy. Mặt ta nóng bừng, không thèm quan tâm đến điều gì khác, bịt kín miệng nàng, không cho phép nàng nói những lời đó. Một tháng sau, Thiên Lâm có tin vui, ta vô cùng sung sướng, đại xá toàn thiên hạ. A-la vào cung thăm nàng, ta đứng từ xa nhìn A-la, mỉm cười đi tới, chúc mừng đại ca. Mau đưa hồng bao. Ta xị mặt, đại ca giờ không có tiền, ngân lượng đều do chị dâu muội quản lý rồi. Vậy cháu của huynh ra đời, huynh sẽ cho hồng bao chứ, A-la không bỏ cuộc. Ta liếc nhìn bụng nàng, như vậy đi, nếu muội sinh con gái, vậy gả cho con trai ta, ngân lượng của ta và Thiên Lâm đều cho nó hết. A-la giật mình. Thiên Lâm cũng nhảy cẩn lên tán thành, chủ ý của Tử Ly thật hay. Quyết định vậy đi. Ta vội đỡ nàng, nhẹ giọng trách, sao lại nhảy cao vậy, phải nói cho rõ, nếu đứa nhỏ giống Bình Nam Vương, vậy thì hôn sự xóa bỏ. A-la ra vẻ khổ sở, thở dài, sau này muội phải ít vào cung thôi, nếu không thì vì một cái hồng bao, kết quả là đem bán con gái đi. Nếu còn dám xòe tay ra trước mặt đại ca, không khéo đứa thứ hai đứa thứ ba cũng chẳng còn. Trong Ngọc Phượng cung tràn ngập tiếng cười. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao năm rồi chưa cảm thấy cảnh xuân lại đẹp đẽ như vậy. Ngoại truyện An Thanh Vương. Ngươi nói gì, ta nhảy dựng lên, tiểu tử thối này đúng là chẳng ra làm sao, lại dám bảo ta tháng này lần nào cũng phải thua A-la. Cũng không thèm nghĩ đến cha hắn đã từng này tuổi rồi, khó khăn lắm quốc gia mới an bình, chiến sự đi qua, ở nhà an dưỡng, chút thú vui cỏn con ấy cũng bị đoạt mất, đúng là quá bất hiếu mà. Lưu Giác hai tay ôm vai, nhìn cha già đỏ mặt tía tai dậm chân la hét, tựa cửa nhàn nhã nhìn, chậm rãi phun ra một câu, A-la lại giở trò vòi vĩnh trước mặt hoàng thượng, nói là tiền thua hết cha rồi, cha nói xem, mặt mũi con trai cha còn biết giấu vào đâu bây giờ. Ha ha, ta sung sướng, a la quỷ kế đa đoan, tháng trước thua ta hơn 1 vạn ngân lượng, cộng thêm những món đồ chơi hiếm có mà tên tiểu tử thối này vơ vét khắp nơi về để dỗ dành nó. Nghĩ đến là ta thấy sung sướng. Ta vuốt vuốt râu, nghĩ một lát rồi nói với đồ tiểu tử thối kia, đã đánh bạc thì phải chấp nhận thua, nếu ta để nó thắng thì còn ý nghĩa gì nữa, hay là, con cũng cùng chơi. Ta thành công nhìn tên tiểu tử thối kia nhảy tưng tưng như mèo phải bỏng, hắn sợ nhất là bị lôi kéo đánh bạc, quả nhiên hắn biểu môi quăng ra một câu, cha không nhường thì thôi, đừng có hối hận. Hối hận? Có gì để hối hận chứ? Hừng. Đầu óc ta lại quay về với mấy ván bạc hậu của tháng này. Sau khi A La gả cho tên tiểu tử thối kia, rõ ràng là vẫn còn để bụng chuyện bị ta bày mưu hôn lễ, biết ta thích chơi vài ván bạc nhỏ, thế là tự mình đứng ra làm nhà cái, mời Ô Y Kỵ trong phủ tới tham gia. Còn quy định 15 mỗi tháng đánh ván lớn, cách 5 ngày chơi ván nhỏ. Cách chơi nhiều vô cùng tận. Ta trong lòng ngứa ngáy, biết thừa nó muốn dụ dỗ ta, lại không nhịn được đâm đầu vào. Nó lo lắng hàng độc của hoàng thượng, cùng hoàng hậu bàn bạc rất lâu tìm về một đống thầy thuốc. Lấy ra ngân châm cá cược với ta châm một nhát là giống hệt như bị điểm huyệt, ta cầm cây châm ngắm nghía, châm gì mà trông như đinh sắt. Liền đặt ngay tại chỗ 2.000 lượng bạc, khổ thân thanh ảnh, tiếng rú bi thảm đó. Ta thông cảm ôm 2.000 lượng bạc thắng được nghênh ngang bỏ đi. Nhưng nha đầu đó suốt 3 năm liền lấy ngân châm cá cược với ta đến cả 100 lần. Trừ một lần 4 tháng trước ta thua mất 1.000 lượng ra, nó thua ta cả 100 lần, có thể không tìm hoàng thượng để đòi sao? Chuyện ăn ở của mấy tên danh y đó, chẳng phải đều do tên tiểu tử thối đáng thương của ta dùng bổng lộc đã thua chẳng còn lại bao nhiêu cán đáng hay sao? Lần này thì tốt rồi, trị được hàng độc của hoàng thượng, chắc nó cũng phải đổi món cá cược khác chứ. Lão hồ ly. Ta hít mắt cười, đến thật rồi. Nói thật, Lý Tứng quả thực làm ta thấy ghét, mặt vuông chữ điền trông ra vẻ còn oai nghiêm hơn ta, vậy mà hai đứa con gái đều trở thành người nhà của ta, chẳng hiểu ra làm sao. Lão hồ ly, sau này con không cược ngân châm với người nữa, con đã phát minh ra cách chơi mới, muốn chơi không, a la sao cũng giống thằng con kia ôm vai tựa cửa vậy chứ. Tư thế này trông chẳng nho nhã chút nào. Người có chơi không? Ô Y Kỵ bọn họ mê chết thôi. Nếu không phải nghĩ tới phải hiếu thuận với lão nhân gia người, con cũng không đặc biệt tới đây hỏi người đâu. Cái gì? Ta nghiêm mặt lại, không biết trên dưới. Nó nghe xong quay người đi mất, chẳng có vẻ gì là giận dữ, hi hi cười nói, người không đi càng tốt, Minh Âm, Xích Phượng, Huyền Y với con nữa vừa vặn đủ một bàn. Đợi đã. Còn Thanh Ảnh đâu, ta biết nó vốn chẳng để ta vào mắt, thở dài gọi nó lại, ta tò mò. Chẳng phải là phải canh gác vương phủ hay sao? Hắn với người thân nhau, hắn phải trực nhật. Nhìn nó tung tăng chạy đi mất hút, ta mới chợt phản ứng lại được. Khổ thân Thanh Ảnh, vì thân cận với ta nên bị A-La tước mất quyền vui chơi. Là trò chơi gì mới, ta nhất định phải đi coi cho rõ. Đang tiết xuân hoa nở rộ, ánh dương dịu dàng xuyên qua những tán lá, vừa đi đến Tùng Phong đường ta đã nghe thấy một tràng âm thanh ầm ĩ, còn có. Ta có một đôi cống thượng hoa, ai cũng có phần, hôm nay đánh nhỏ thôi, mỗi người 16 lượng bạc, tiếng của A-La cũng đủ to đi. Mỗi người 16 lượng bạc, ba người là 48 lượng rồi, còn nói là đánh nhỏ. Ta rón rén đến gần bọn chúng, từ xa nhìn thấy 4 người ngồi xung quanh bàn, không biết đang lấy thứ gì trên bàn, cứ ném đi ném lại, Minh Âm lại còn cười to, ha ha, tự mạc. Ta ù rồi, có một cống gia phiên, trả tiền. Mỗi người 24 lượng. Ta giật bắn mình, Minh Âm ít nói trầm mặc nhất lại có thể cười một cách đáng sợ như vậy. Chỉ một loáng như thế, hắn đã kiếm hơn 60 lượng bạc. Chân không kìm được tiến về phía trước mấy bước, bọn chúng nói gì ta nghe chả hiểu, không xem kỹ hơn không được. Mắt bỗng hoa lên, làm ta giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Ảnh đang nghiêm mặt chắn đường ta, lão vương gia xin dừng bước, vương phi đã dặn, không cho ai tiến vào Tùng Phong đường. Ở đâu ra chuyện như vậy? Nó là chủ hay ta là chủ? Tức chết ta mất, tại sao Thanh Ảnh lại thành ra nghe lời nó chứ? Thanh Ảnh than thở nói, lão vương gia, người đừng làm khó Thanh Ảnh nữa. Vương phi nói, nếu như không phải vương phi cho phép. Trừ phi bước qua xác ngươi mà vào, ta trợn mắt nhìn hắn, không không không, thuộc hạ nằm đơ ra đấy cũng chẳng ích gì. Vương Phi nói nếu không được Vương Phi cho phép đã cho người khác vào, sẽ không cho thuộc hạ chơi mạt chược nữa. Thanh Ảnh xua tay rối rít. Mạt chược? Ngươi nói cái bọn chúng đang chơi kia gọi là mạt chược, ta cảm thấy có hứng thú nha. Thanh Ảnh hai mắt phát sáng, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tóm lại là tân bốc trò chơi mới lên tận mây xanh. Ta nghe vẫn chưa hiểu lắm, tâm tư ngứa ngáy, nhấc chân đi thẳng vào bên trong. Lão Vương gia dừng bước, Thanh Ảnh chắn trước mặt ta, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhỏ giọng nói như đã hạ quyết tâm. Lão Vương gia, nếu không để Thanh Ảnh vào báo với Vương Phi một câu. Cái gì? Ta nhìn Thanh Ảnh như nhìn quái vật, nhỏ nhẹ hỏi, Thanh Ảnh, còn nhớ khi ta đưa ngươi về phủ, ngươi vì mất cha mất mẹ mà lưu lạc đầu đường xó chợ. Hắn bỗng quỳ xuống, đại ân của lão Vương gia, Thanh Ảnh chưa từng quên. Vậy, ta lại bước về phía trước một bước, mỉm cười nghĩ Thanh Ảnh tuyệt đối sẽ không phản bội ta, ta chỉ âm thầm đứng nhìn thôi, không cho bọn chúng biết, Vương Phi. Lão Vương gia muốn chơi bài, ta vừa nói xong Thanh Ảnh đã há mồm rống lên. Mời lão Vương gia vào, tiếng A-la vang lên giòn giả. Thanh Ảnh cung kính ôm quyền hành lễ với ta, mời lão Vương gia. Ta lườm hắn, cất bước vào trong. Minh Âm Xích Phượng Huyền Y rời bàn hành lễ với ta, lão Vương gia. Miễn lễ. Lời vừa dứt, ba tên tiểu tử thối kia lập tức ngồi xuống, hai tay bắt đầu mò tới mò lui trên bàn. Trên bàn bày một đống miếng tre nhỏ, ta tò mò cầm một miếng lên, còn chưa kịp nhìn kỹ, A-la đã giơ tay giật về, lão hồ ly, nhìn chúng ta chơi trước để học đã. Vậy là ta cứ lượn lờ xung quanh bốn chúng nó, xem suốt cả buổi chiều, chừng như đã hiểu ra, ngứa ngáy nói, bản vương muốn chơi. Hôm nay giải tán, đánh suốt cả buổi chiều, mỏi tay mỏi cổ rồi, ngày mai đánh lớn, ngày mai chơi tiếp, A-la thẳng thừng tuyên bố giải tán, bốn người đếm lại ngân lượng. Nó lại thắng hơn 100 lượng, Xích Phượng bịn rịn nói, hôm nay ta thua 200 lượng, ngày mai nhất định ta phải gỡ lại. Minh Âm Huyền Y đồng thanh đáp, không được. Ngày mai vẫn phải rút thăm quyết định. Bản vương chắc không cần rút thăm chứ, ta hỏi xen vào. Đương nhiên, vẫn phải nể mặt lão hồ ly người chứ. Cộng thêm người là người mới, mọi người đều rất thích, hoan nghênh người tham gia, A-la cười tít mắt, ba tên kia đồng thanh phụ họa. Ta phơi phới trở về phòng. Vừa qua trưa ngày thứ hai, ta vội vã đi tới Tùng Phong đường. Ta, A-la, Xích Phượng, Minh Âm ngồi một bàn. Hôm nay đánh lớn, trung bình 10 lượng, ù thì gấp đôi, ai có ý kiến gì không? A-la tươi cười tuyên bố. Không ngờ vừa đến đã gặp đúng ngày chơi lớn, lần này phải thắng cho đã mới được. Hôm qua ta tìm hiểu kỹ rồi, buổi tối lại nghiên cứu thêm một lượt, chắc chắc không có vấn đề gì. Chơi xong một vòng, ta trợn mắt, bao nhiêu? Lão Vương gia, ngài có một quân không mở kịp, lại còn là hoa kiểm, phải đền cho mỗi người 80 lượng bạc. Cộng thêm ngài rút pháo, thuộc hạ ù một đôi thanh, ngài phải đưa thuộc hạ 160 lượng nữa, Minh Âm kiên nhẫn tính toán sổ sách với ta. Lão Vương gia, ngoài đền 80 lượng, ngài rút pháo thuộc hạ ù một đôi đại, tổng cộng ngài phải đưa thuộc hạ 120 lượng, đó là tiếng của Xích Phượng. A-la cười khanh khách, con ít nhất, ngoài 80 lượng kia, người rút pháo đưa con 10 lượng, tổng là 90 lượng. Vậy là phải thua mất 380 lượng bạc. Được, ta đưa. Ta đếm tiền vứt lên bàn, tiếp tục. Lão Vương gia, xin lỗi, thuộc hạ ù rồi. Lão Vương gia, ngài đừng nóng, thuộc hạ xem bài đã. Lão hồ ly, ha ha, của con là thanh nhất sắc, đủ bài. Chưa tới 2 canh giờ. Ta không biết đã phải móc hầu bao nhiêu lần, cuối cùng rỗng tuếch. Rỗng rồi. Lúc đi ra ngoài hầu bao có hơn 2.000 lượng cơ mà. Tiếp tục. Lão hồ ly, túi người còn tiền không? Ở đây chỉ chơi tiền mặt, không ghi sổ, A-la lại dám nói như thế. Nghĩ lại cũng phải, đánh bạc mà ghi sổ thì còn gì vui, ta hào sảng đứng dậy nói, đợi đấy, ta về lấy thêm ngân lượng, ta vội vàng chạy về lấy thêm ngân lượng. Hoàn toàn không biết sau lưng ta ba tên kia cười đến đau cả bụng. Ngày hôm đó, đánh từ trưa cho đến tận giờ tí, tiểu tử thối cuối cùng không chịu nổi mặt mũi hầm hầm lôi cổ A-la về, ta thua hết hơn 7.000 lượng bạc, mà vẫn chưa thấy đủ. Từ hôm đó, ngày nào ta cũng muốn chơi mạt chược, nhưng tên tiểu tử thối kia nói, A-la đang mang thai ngồi lâu không tốt, một ngày chỉ cho chơi 2 canh giờ. A-la không được chơi thì cũng thôi đi, nhưng quân mạt trược là của nó, ta muốn tìm người khác chơi, lại phải mượn quân bài của nó. Nó rất keo kiệt, mỗi lần cho ta mượn lại thu của ta 100 lượng bạc. Ta gọi Thanh Ảnh đến bắt hắn tự bắt chước mà làm ra một bộ. Nó lại tìm đến bảo đấy là bản quyền của nó, muốn thu phí bản quyền 1.000 lượng. Ta chơi dần thành thục, Ô Y Kỵ trong phủ chỉ dám đánh nhỏ với ta, đang lúc buồn chán, Lý Tướng lại tìm đến cửa. Thân gia. Được lắm, nghe hắn gọi ta như vậy không lọc lỗ tai chút nào, nhưng hôm nay hả, ta cười cười bảo Lý Tướng, tướng gia gần đây công việc có bận lắm không? Cũng tạm cũng tạm. Hôm nay qua phủ là muốn cùng thân gia ôn lại chuyện cũ, tiện đến thăm A-la, nó cũng đã mang thai rồi. Ta biết hắn vẫn còn tiếc nuối quyền lực, có lẽ tính cách hoàng thượng không cho phép hắn ở trên triều đình vênh vang, đành tăng cường vận động hành lang ở vương phủ và thành đô đốc phủ, tiến là đi thăm con gái, nhưng rõ là không chịu bỏ qua vinh hoa phú quý. Lý Tướng phải năng tới đây chơi, gần đây lão phu rỗi việc mới phát hiện ra thú vui dưỡng sinh mới, không biết Lý Tướng có hứng thú chơi cùng lão phu. Lý Tướng hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Vậy là ta cho người đi mời cố tướng, mời thêm cả binh bộ thị lang Lý lão gia đã thoái vị về nhà an dưỡng, bốn người hợp thành một bàn mạt trược. Đều là người thông minh cả, bản vương dạy một cái là biết ngay, hôm nay đánh nhỏ. Hi hi, một buổi chiều, bản vương thắng được hơn 300 lượng bạc. Cười cười tiễn bọn họ về, hẹn ngày mai đánh tiếp. Ta vô cùng đắc ý, bọn họ đều là người mới, lẽ nào lại không thua? A. À, hôm đó A-la cũng bảo ta là người mới. Nha đầu này, thảo nào ta lại thua nhiều bạc như vậy, hôm đó lại còn đánh lớn. Ta tức giận phùng mang trợn mắt, hùng hổ đi tới Tùng Phong đường tìm A-la tính sổ. Cha già, làm gì mà gấp vậy, tên tiểu tử thối kia chặn ta lại. Ta tìm A-la. Nàng ngủ rồi, dạo này nôn nhiều quá, mệt mỏi lắm, cha đừng đi làm phiền nàng. Nhưng mà, ta vẫn còn nhớ vài ngày nữa lại đánh lớn, ta nhất định phải thắng nó. Tiểu tử thối không nhịn được cười, thì thào bên tai ta, A-la nói, đánh nhỏ vui là chính, sau này vương phủ không đánh lớn nữa. Cái gì? 7.000 lượng của ta. Đánh nhỏ thì bao giờ mới thu về được? Thấy mặt ta thất thần, tiểu tử thối khóe mắt lóe lên hung ác, con đã quyết định rồi, sau này trong phủ con sẽ là người quản lý sổ sách, cha và A-la mỗi tháng chỉ được lĩnh 100 lượng để chơi bạc, cái gì? Con bảo cha già nhé. Chẳng phải cha đã dạy cố tướng Lý Tướng chơi rồi sao? Cha tìm bọn họ mà đánh. Như vậy, chỉ cần cha bỏ qua A-la, con cũng không quản lý sổ sách của cha nữa, tiểu tử thối kia cười gian tà. Ta còn không hiểu nữa hay sao? Đành vỗ vai nó cảm thán một câu, con trai lớn rồi không giữ được. Nhưng mà, nếu con làm cho A-la sinh liên tiếp mấy đứa, ta tuyệt đối không có ý kiến. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Ta sung sướng bỏ đi, A-la càng bị quản lý nghiêm, càng sẽ đến tìm ta đánh bạc. Tiểu tử thối kia sao lại không thừa hưởng được trí thông minh của ta vậy nhỉ?